Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quỷ Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Dương Tử Mi đang cố gắng suy nghĩ xem nên đi đâu mua kiếm, thì đột nhiên điện thoại reo lên. Cô mở ra xem thì thấy Tống Huyền gọi đến. Alo, thầy Tống à? Lâu lắm rồi không gặp Tống Huyền. Lúc nghe thấy giọng của anh, Dương Tử Mi thấy rất vui. Chị Thành Mai đã đỡ chưa à? Cô ấy đỡ hơn rồi. Tống Huyền trả lời. Thế thì tốt rồi. Thầy Tống tìm em có chuyện gì thế? À Tiểu Mi, ngày mai thành phố B có một phiên hội chợ đấu giá. Anh muốn hỏi em có muốn đi cùng không? Tống Huyền hỏi. Dương Tử Mi nghe xong vô cùng là hứng thú trả lời. Muốn chứ. Vậy mai mấy giờ à? Em đi với thầy. 6 giờ tối ngày mai. Để anh đến đón em nhé. Tống Huyền thấy Dương Tử Mi bảo cũng muốn đi tham gia đấu giá nên rất vui. Anh biết tuy kiến thức của Dương Tử Mi về đồ cổ còn chưa được phong phú, nhưng cô rất nhạy cảm với mấy món đồ kiểu này, chưa bao giờ đánh giá sai món nào cả. Cho nên, nếu được cô đi cùng thì anh sẽ không lo trước phải đồ rậm hoặc mua phải đồ tuẫn táng kém may mắn. Trước đây, Dương Tử Mi đã từng tham gia đấu giá cổ vật một lần, nhưng người ở đó ai ai cũng đều mặc đồ cổ trang cả. Ngoài bộ quần áo cổ trang lần trước Tống Huyền mua cho mình ra, Dương Tử Mi chẳng có bộ nào ngoài quần áo mặc bình thường, cho nên mới gọi điện cho mẹ của Hạ Muội. Cô ơi, tối mai cháu định đi thành phố B tham dự hội chợ đấu giá cổ vật. Trong tiệm của cô có bộ đồ cổ trang nào không? Đúng dịp quá. Nhà thiết kế của tiệm cô vừa mới thay một bộ lễ phục dựa theo số đo của cháu đấy. Cô đang định gọi điện cho cháu đến thử, hỏi xem cháu có muốn thử qua không? Cô Hạ cười cười, nói giọng rất vui. Dương Tử Mi nghe xong thì vui sướng đáp. Cháu cảm ơn cô nhé. Đúng là nắng hạn gặp mưa rào. Lát nữa cháu qua thử à? Đừng có cảm ơn cô như thế. Cháu phải cảm ơn thợ thiết kế Lý ấy. Từ sau khi cậu ta thấy cháu là bắt đầu điên cuồng thiết kế quần áo cho cháu. Cậu ấy bảo quần áo của mình phải để cháu mặc mới thể hiện được giá trị thiết kế. Vậy thì cháu cảm ơn cậu Ly nhé. Dương Tử Mi cười nói. Tiểu Mi, nghe Hạ Muội nói đã mấy ngày cháu không đi học rồi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cô Hạ thân thiết hỏi thăm. Cháu cảm ơn cô đã hỏi thăm. Không có chuyện gì to tát đâu ạ. Cháu về quê mấy hôm thôi. Sự quan tâm của cô Hạ khiến Dương Tử Mi cảm thấy cảm động. Ba người nhà họ Hạ đối xử với cô rất là nhiệt tình và thành tâm. Cô thực sự cảm thấy vô cùng biết ơn họ. Dương Tử Mi mang theo cả Tuyết Hồ đi thẳng đến tiệm quần áo của cô Hạ. Lúc đến, đã thấy cô Hạ và Hạ Muội đang đợi cô ở trong đó rồi. Tử Mi! Hạ Muội vừa thấy Dương Tử Mi đến, là lao như bay tới, kéo tay cô mà nói. Đồ đáng ghét, mấy ngày này cậu đi đâu thế hả? Con chẳng thèm lên lớp nữa chứ. Nhớ bạn chết đi mất. Tớ về quê mấy hôm ấy mà. Sao bạn lại ở đây? Gặp được Hạ Muội, Dương Tử Mi cũng thấy rất vui. Mẹ tớ con nói cậu sắp tới nên tớ cũng đến luôn. Không thì không biết tìm cậu ở đâu mới được. Hạ Muội lại nói. Tớ chuẩn bị thứ hai đi học lại đây. À đúng rồi. Tuần sau là bắt đầu đợt thi thử thứ hai đấy. Cậu phải đi thi để giành vị trí đầu bảng đấy nhá. Hạ Muội dặn dò Dương Tử Mi. Lại kiểm tra sao? Đợt thi thứ nhất, cô đứng vị trí thứ nhất thì con cảm thấy vui vui. Giờ chẳng có chút hứng thú gì với kỳ thi này nữa rồi. Cũng chẳng quan tâm đến vị trí thứ nhất gì nữa cả. Đúng như vậy, đợt thi thử này rất quan trọng đấy. Đây là buổi thi thử trước kỳ thi giữa kỳ. Vị trí căn cứ vào chỗ ngồi ở kỳ thi giữa kỳ. Bạn phải đến đấy. Nếu không thì lúc thi thật rồi không tìm được chỗ ngồi là toi luôn. Hạ Muội lại nói. Được rồi. Hạ Muội nhìn về phía Tuyết Hồ phía sau người của Dương Tử Mi, hai mắt lập tức sáng rực lên. Đây là thú cưng mà cậu nuôi à? Đáng nhiều quá, tớ muốn sờ nó quá. Nói xong cô ngồi luôn xuống, đang định sờ thì Tuyết Hồ nhảy dựng lên, chui vào trong lòng Dương Tử Mi, không cho Hạ Muội sờ vào người nó. Dương Tử Mi khó xử, nói với Hạ Muội. Nó không thích bị người khác sờ mó đâu, bạn có thích thì nhìn là được rồi. Hạ Muội chán nản bĩu môi. Nhưng cũng không sờ vào người Tuyết Hồ nữa, chỉ nhìn nó một cách trìu mến thôi. Cô nghĩ

cái vẻ mặt kia của cậu, có đứa ngốc cũng sẽ nhận ra là cậu đẳng nhớ bạn ấy đấy nha. Hạ Muội nhe răng trêu chọc. Mẫn Cường kẽ đỏ mặt, trốn tránh ánh mắt của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhìn anh, gò má cũng hơi đỏ lên. Dương Tử Mi cũng biết, tuy kiếp này Dương Tử Mi không yêu Mẫn Cương, nhưng vẫn có chút quyến luyến không thể khống chế được. Dương Tử Mi vẫn rất thính ngắm nhìn anh. Dương Tử Mi cũng biết, thái độ mập mờ này sẽ vô cùng tàn khốc đối với Mẫn Cương, nhưng mà cô không thể dừng việc tiếp cận anh được. Có lẽ là do cô quá ích kỷ và quá tham lam. Cô thầm thở dài một hơi, bước vào phòng thay đồ, cởi bộ lễ phục xuống, mặc lại quần áo bình thường lên, xong xuôi đầu đấy mới mở cửa bước ra. Dường như Hạ Muội nhìn ra không khí giữa hai người có chút lạ lạ, nên mới âm thầm kéo Dương Tử Mi qua một bên mà hỏi. Cậu không thích Mẫn Cường sao? Thích chứ? Dương Tử Mi trả lời cô. Cậu ấy cũng thích bạn, nhưng mà hai người nhìn rất xứng đôi vừa lứa, hay là cứ đến với nhau đi. Hạ Muội luôn khích lệ Dương Tử Mi. Nhưng không phải kiểu thích giữa nam và nữ. Dương Tử Mi giải thích. Tớ đã có người yêu rồi, sau này đừng nói những câu như vậy nữa, biết chưa? Không phải chứ, là ai đã cướp đi trái tim thiếu nữ của bạn thế? Mẫn Cường quá đáng thương rồi. Có cơ hội, tớ sẽ giới thiệu cho cậu. Dương Tử Mi không muốn nói đến chuyện này quá nhiều, nhếch miệng nói. Thấy vậy, Hạ Muội cũng thức thời, không hỏi thêm gì nữa. Sau khi tạm biệt Hạ Muội xong, Dương Tử Mi và Mẫn Cường đi ra khỏi tiệm quần áo, chuẩn bị đến công tử Thiền Bách Độ. Cậu có muốn ngồi ghế sau không? Thì ra lúc Mẫn Cường đến đây, vẫn dùng chiếc xe đạp cũ mà anh thích nhất. Dương Tử Mi nhìn về phía ghế sau chiếc xe, khẽ cười, lắc lắc đầu. Không cần đâu, mình đi bộ được rồi. Trong mắt của Mẫn Cường khẽ xẹt qua chút thất vọng. Anh biết vì sao cô không chịu ngồi lên xe của mình rồi. Đó là vì cô đã giữ lời hứa với một người khác. Vậy nên anh cũng không lên xe nữa, mà dắt xe đi bộ cùng cô. Thời gian ở cạnh nhau không có nhiều, nên anh chỉ muốn tranh thủ, trân trọng khoảng cách này thôi. Đây là chó cậu nuôi à? Là loại gì vậy? Mẫn Cương nhìn Tuyết Hồ đang nằm trong lòng của Dương Tử Mi, nghĩ chủ đề để nói chuyện. Tuyết Hồ nghe Mẫn Cương nói xong thì phát điên lên. Nó thực sự không hiểu sao con người của thế giới này cứ nhìn thấy nó là lại hỏi Dương Tử Mi nó là giống chó gì chứ? Nó là hồ ly mà, hồ ly đấy nhá. Không phải là chó, mà là hồ ly đấy. Dương Tử Mi cũng cảm nhận được tiếng ho hét đầy phẫn nộ phát ra từ tận đáy lòng của Tuyết Hồ, nên đã giải thích cho Mẫn Cương. À, tớ còn tưởng nó chỉ là giống chó phốc sóc, nhìn giống hồ ly cơ. Ở nhà tớ cũng có một con, nhưng không giống con này, cứ tưởng là khác giống chứ. Mẫn Cương kinh ngạc hỏi. Hồ ly có nghe lời ngoan ngoãn như chó không? Nó ngoan và nghe lời hơn tất cả các giống chó khác. Dương Tử Mi nghĩ lúc này Tuyết Hồ đang điền lắm rồi đây, nên duỗi tay sờ sờ đầu nó, lại nói. Mẫn Cường thấy rất rõ, con hồ ly này đã nhìn anh một cái khinh bỉ, còn le le cái lưỡi, thậm chí còn giơ móng lên, thể hiện sự bất mãn của mình cơ. Xem ra, con hồ ly này còn hiểu tiếng người hơn con chó phốc mà anh ta nhiều. Lần sau tớ sẽ mang chó nhà mình đến, cho chúng đó chơi với nhau nha. Hai đứa chúng đó giống nhau thật đấy, không khéo còn có thể trở thành bạn tốt. Mẫn Cường lại nói. Tuyết Hồ nghe xong lại tức đến sù lông, bắt nó chơi với một con chó tầm thường á, thật là sỉ nhục một con hồ ly ngàn năm như nó quá mà. Nó nhìn Mẫn Cương một cái đầy khinh thường, chẳng thèm để ý đến anh nữa, cuộn tròn lại trong lòng Dương Tử Mi rồi đánh một giấc thẳng cẳng. Thế giới loài người thật sự khiến cho nó nhạt nhẽo với yêu quái như vậy. Đúng rồi, Tử Mi, tớ đã mua lại mảnh đất kia rồi đấy, hơn nữa còn mua được với giá hời nữa chứ. Giá của mảnh đất đó giờ đã tăng lên 8.000 đồng một mét vuông rồi. Lúc nó mới mua có 2.000 đồng một mét vuông, chủ đất đã muốn bán gấp. Tớ mới nói cái là ông ấy còn chẳng kịp trả giá, đã ký luôn hợp đồng chuyển nhượng rồi. Mẫn Cường nói tiếp. Thế thì tốt quá rồi, qua vài năm nữa thì nơi đó sẽ trở thành của quý đấy. Đến lúc nó phải đến vấy vạn mét vuông. Bây giờ chúng ta sẽ đến thẳng chẳng cần làm gì, chỉ dựa vào mảnh đất ấy thôi là đã có thể kiếm bộn tiền rồi. Dương Tử Mi híp mắt cười nói. Giờ đó vẫn là khu mới mở rộng. Tạm thời, mọi người vẫn chưa nhìn ra giá trị của nó đâu. Nhưng cha tớ đã nhìn ra rồi, nên thẳng tay đi vay một khoản để mua lấy mảnh đất ấy liền. Mẫn Cường tiếp lời. Cái gì? Dương Tử Mi hơi kinh ngạc. Ông ấy nói,

Quả nhiên trên cánh hoa đó có một nét vẽ nhỏ xíu sượt qua, nhưng nếu không nhìn cẩn thận thì chắc chắn sẽ không nhìn ra. Hơn nữa, lỗ này cũng không hề ảnh hưởng gì đến cảm quan của cả bông hoa xinh đẹp ấy. Anh là Bạch ơi, mấy hình vẽ này đều là anh vẽ cả sao? Dương Tử Mi cất tiếng hỏi. Đúng là như vậy đấy. La Bạch gật gật đầu. Bọn tôi chỉ mô phỏng gốm sứ theo thời cổ, chứ không làm đồ dợp. Vì thế tất cả những hình vẽ trên sản phẩm đều do tôi tự nghĩ ra. Đẹp lắm đấy. Dương Tử Mi nhìn La Bạch bằng ánh mắt khâm phục, khen ngợi nói. Đừng cô khen, La Bạch có hơi xấu hổ, đáp lại. Dương tiểu thư mới giỏi chứ. Tôi có ngày hôm nay đều là nhờ cô đã cứu tính mạng của tôi. Anh không phải cảm ơn đâu. Tôi cứu mạng anh là để anh bán mạng kiếm tiền cho tôi cơ mà. Hai chúng ta chẳng nợ nhau gì cả. Dương Tử Mi cười nói. Tôi vẫn thấy mình hời lắm đấy. La Bạch lại nói tiếp. Vừa được sống tiếp, lại vừa được tự do theo đuổi sở thích của mình, làm cho ngành thủ công mỹ nghệ của nhà họ La. Bây giờ, chúng tôi vinh quang sáng lạng. Hơn nữa, giám đốc Mẫn cũng nói tôi có thể ký tên mình lên mỗi sản phẩm sứ Thanh Hoa. Đối với một người nghệ nhân, không gì quan trọng hơn việc có thể ký tên của mình lên mỗi sản phẩm do chính tay họ tạo ra. Đó là sự khẳng định giá trị và tên tuổi của bản thân mình. Dương Tử Mi nhìn Mẫn Cương bằng con mắt tán thưởng. Cách làm này của anh rất đúng. Sau này La Bạch chắc chắn sẽ trở thành một bậc thầy thủ công nổi tiếng. Có thể có được một bậc thầy thủ công như anh ấy là niềm vinh hạnh của Thiền Bách Độ bọn tớ. Mẫn Cương cười cười nói. Thiền Bách Độ chúng tôi đều dựa cả vào anh La Bạch đấy nhá. La Bạch nghe vậy thì hơi xấu hổ cười cười một cái, rồi tiếp tục nặn đất sét, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc quên mình. Dương Tử Mi cũng không làm phiền anh ấy nữa. Cô cầm cái bát sứ Thanh Hoa kia vào phòng Mẫn Cương ngồi, nói mấy chuyện liên quan đến công ty và tài chính với anh ấy. Mẫn Cương, cậu vất vả quá, ngày nào cũng phải vừa quản lý công ty vừa phải đi học. Dương Tử Mi nhìn Mẫn Cương lại nói một câu. Mẫn Cương nghe xong thì lắc đầu đáp. Không đâu, không đâu. Tớ cảm thấy đây là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất đời mình, chẳng bệt tí nào cả. Thấy ánh mắt xẹt qua tia sáng lấp lánh, Dương Tử Mi đã biết những lời anh ấy nói là thật. Khoảnh khắc khổ cực nhất của một người không phải là lúc có nhiều việc nhất, mà là lúc người ấy vô tâm, chán nản, không có bất kỳ việc gì để làm. Huống chi, anh còn có mục tiêu và kế hoạch của riêng mình. So ra thì Dương Tử Mi mới thấy hổ thẹn. Trên thực tế, cô mới là kẻ vô công rỗi nghề, mặc kệ cho nước chảy bèo trôi, chẳng có kế hoạch gì cả. Lúc xong Mẫn Cương nhận được một cú điện thoại từ nhà mình. Sau khi bắt máy, sắc mặt của anh ấy lập tức thay đổi, vội vã đứng dậy và nói. Tử Mi, tớ phải về nhà một chuyến đây, phòng bảo vật của ông anh bị cháy rồi. Dương Tử Mi khẽ nhíu mày, nhớ lại lời cảnh báo mình đã nói với Mẫn Ngọc Lâm trước đó. Xem ra, ông ấy không hề để tâm đến lời nói của cô, chẳng chịu áp dụng bất kỳ phương pháp phòng chống hỏa hoạn nào cả. Không ai bị làm sao cả chứ? Dương Tử Mi quan tâm hỏi. Ông của tớ bị thương nhẹ, nhưng mấy thứ trong phòng bảo vật đều là tâm huyết của ông, chắc là ông sẽ đau lòng lắm. Mẫn Cường vừa mới nói, vừa đi ra ngoài, Dương Tử Mi cũng đi theo anh. Mẫn Cường đang gấp nên cũng chẳng đi xe đạp nữa, mà gọi thẳng một chiếc taxi đến. Dương Tử Mi cũng lên xe theo Mẫn Cường. Tớ cũng muốn đi xem có thể giúp gì được không. Cảm ơn cậu. Mẫn Cương nhìn Dương Tử Mi đầy cảm kích, rồi dục tài xế nhanh chóng lái xe đi. Vừa đến nhà họ Mẫn, hai người đã thấy rất nhiều người vây xung quanh. Xe cứu hỏa và xe cảnh sát cũng đã đậu ở bên ngoài. Lửa đã được dập tắt từ lâu. Dương Tử Mi và Mẫn Cương xuống xe, rồi chạy thẳng vào trong nhà. Vào đến nơi, chỉ thấy Mẫn Ngọc Lâm đang ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt đờ đẫn. Còn Mẫn Thanh Hoa và Hoàng Tịnh Nhàn đang ngồi bên cạnh ông an ủi. Tâm huyết cả đời bị phá hủy như vậy, dù là ai đi chăng nữa thì đây cũng là sự đả kích vô cùng to lớn. Dương Tử Mi đi đến bức tường đã bị lửa thiêu trụi cháy xém của phòng bảo vật. Về cơ bản cả phòng đều đã bị cháy hết, không biết số cổ vật trong đó bị cháy nhiều hay ít, nếu không thực sự là vô cùng đáng tiếc. Dương Tử Mi sử dụng thiên nhãn để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Vụ cháy này không phải do nổ cầu chì, cũng không phải xét đánh, mà là do người khác cố ý phóng hỏa. Bởi vì vào lúc xảy ra hỏa hoạn, hình như cô thấy một bóng người màu đen chạy lướt ra ngoài. Còn về phần người đó là ai thì cô cũng không nhìn rõ. Thiên nhãn của cô chỉ có thể xem một đoạn quá khứ ngắn và mờ nhạt. cho nên khi thấy cảnh này, cô đã vội vàng bấm đốt ngón tay tính tính. Quả nhiên bói ra quẻ tượng, có người cố tình phóng hỏa. Mẫn Ngọc Lâm trông thấy cô thì run run đứng dậy, đi về phía cô một cách vô lực. Vẻ mặt hối hận, lại nói, Tiểu My, tất cả đều tại lúc đầu, ông không chịu nghe lời khuyên của cháu, không chịu để ý gì đến phong thủy, đề phòng hỏa hoạn, cho nên hôm nay mới xảy ra chuyện. Ông à, cổ vật trong căn phòng đó đều cháy hết rồi sao? Dương Tử My nhìn gương mặt bỗng chốc già đi cả chục tuổi của Mẫn Ngọc Lâm, thần thiết hỏi han. Bị cháy mất hơn một nửa. Mẫn Ngọc Lâm nói xong, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Sau đó, ông dẫn Dương Tử My đến căn phòng chứa những cổ vật vừa được chuyển ra. Đến nơi thì thấy mấy món đồ vật vốn được Mẫn Ngọc Lâm bảo quản một cách cẩn thận, giờ hầu như đã cháy đen thui. Đến cả ba cái đỉnh đời thương mà ông thích nhất cũng cháy đen, nhìn thảm thương vô cùng. Mẫn Ngọc Lâm nhìn thấy chúng, lòng lại đau như cắt, máu nhỏ đầm đìa. Ê nhóc, với mức độ này thì tôi có thể phục hồi được đấy. Tuyết Hồ đang nằm trong lòng của Dương Tử My bỗng thò đầu ra nói. Thật sao? Dương Tử My kinh ngạc hỏi. Ừ, tôi có loại pháp lực này mà. Cô đưa ông ta ra chỗ khác đi, cứ bảo cô có thể khôi phục lại số đồ cổ này cho ông ấy là được. Tuyết Hồ nói. Nghe xong, Dương Tử My vội nói với Mẫn Ngọc Lâm. Ông ơi, cháu có thể dùng pháp thuật để phục hồi mọi thứ về nguyên trạng giúp ông, nhưng ông phải ra ngoài một lúc cơ. Mẫn Ngọc Lâm nghe cô nói như thế thì nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Dương Tử My gật gật đầu. Ông cứ tin cháu đi. Tiểu My, cháu muốn giúp ông trả thù nào cho bằng cái gì đây? Mẫn Ngọc Lâm đã quen với việc buôn bán trao đổi nên thuận miệng hỏi. Ê nhóc, cô cứ bảo mình lấy cái chuông kia là được. Tuyết Hồ chỉ cái chuông to bằng nắm tay, đã bị cháy đen thui, không thể nhìn ra của thời nào và chất liệu gì nữa. Hả? Dương Tử My không hiểu sao Tuyết Hồ lại cần cái chuông kia, nhưng nếu nó đã nói như vậy thì chắc chắn có lý do riêng. Thế là Dương Tử My chỉ về phía cái chuông kia, khẽ nói với Mẫn Ngọc Lâm. Sau khi làm xong chuyện, cháu chỉ cần ông trả thù lao bằng cái chuông kia thôi. Cái này à? Mẫn Ngọc Lâm nhấc cái chuông lên nói. Từ này không đáng tiền gì đâu. Tiểu cưng buôn nó ở hội chợ đồ cổ, chứ không phải cổ vật. Không sao ạ, cháu thích nó. Dường từ bị đáp lại một cách nhẹ nhàng. Mẫn Ngọc Lâm còn tưởng cô thực sự không cần thủ lao, chỉ tiện tay chọn lấy một món đồ để ông đỡ phải khó xử thôi. Nên ông cảm kích nhìn cô rồi nói. Được rồi. Vậy sau khi ra ngoài, ông nhớ đóng cửa lại nhé. Mẫn Ngọc Lâm lập tức đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Nhưng mà ông vẫn không tin tưởng lắm, sao có thể chỉ dựa vào loại pháp thuật để khôi phục lại những món đồ đã bị cháy rụi được chứ, có phải là trảo thần tróc yêu đâu. Sau khi Mẫn Ngọc Lâm ra ngoài, Tuyết Hồ mới nhảy ra khỏi lòng Dương Tử My, biến thành hình người. Nó vung tay áo lên một cái, toàn bộ căn phòng bị bao phủ bởi kết giới, cho dù bên ngoài có hỏa nhãn kim tinh cũng không thể thấy được tình hình bên trong. Dương Tử My thấy Tuyết Hồ biến thành hình người, mặc một thân quần áo cổ trang trắng ngần phiêu diêu bay bổng, rực rỡ đến nỗi khiến cho Dương Tử My hỏa hết cả mắt. Tuyết Hồ cười cười với cô một cái, cảm giác căn phòng đều sáng rực lên, cứ như thể có hàng ngàn bông hoa đào đang thi nhau nở rộ. Tên yêu nghiệt này, Dương Tử My khẽ mắng thầm trong lòng một câu. Tuyết Hồ đưa tay tạo kết ấn, một vệt sáng màu trắng nhạt bắn ra từ ngón tay cậu ấy, quét qua những món đồ vật bị cháy rụi kia. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, những món đồ cổ vật đó lập tức phục hồi lại dáng vẻ ban đầu, thậm chí nhìn còn bóng bẩy hơn trước. Thật là thần kỳ quá đi mất, sao cậu có thể làm được như vậy? Sau khi biến mọi thứ trở về nguyên trạng, Tuyết Hồ nhìn Dương Tử My với vẻ mặt tranh giành công trạng, lại nói, sao chứ, tôi giỏi lắm có phải không? Giỏi quá đi mất, đúng là hóa củi mục thành bảo bối. Dương Tử My tấm tắc khen. Nên là cô đừng có nó vì cái tên đàn ông nhỏ nhen kia mà vứt bỏ tôi hữu dụng lắm đấy, nấu cơm, giặt giũ, làm ấm giường, cái gì cũng biết làm. Tuyết Hồ luyền thuyền một hồi. Dương Tử My nghe đau cả đầu, khinh bỉ nói, hình như tôi chưa thấy cậu giặt quần áo, nấu cơm bao giờ thì phải, toàn thấy lăn lộn trên giường tôi thôi. Đấy là tại cô không cho tôi biến thành hình người đấy chứ, làm tôi chẳng có cơ hội mà thể hiện bản thân. Tuyết Hồ ấm ức nói, chẳng lẽ tôi lại để nguyên hình dạng hồ ly đi giặt quần áo nấu cơm chắc? Nhờ đầu bộ lông xinh đẹp tuyệt trần này của tôi bị bẩn thì sao? Dương Tử My cảm thấy thật ngàn chấm. Thế nhưng, giờ cậu mau biến về hình dạng hồ ly đi. Tôi không muốn người khác phát hiện ra cậu đã bị phát hiện rồi bắt cậu vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu đâu. Khó chịu quá đi mất. Tuyết hồ lầm bầm một tiếng, thoạt cái đã biến trở lại hình dạng một chú hồ ly, lồng lá đáng yêu, nhảy tót vào lòng Dương Tử Mi. Kết giới của căn phòng cũng được phá bỏ. Dương Tử Mi ra mở cửa, gọi Mẫn Ngọc Lâm vào. Ông ơi, có thể vào được rồi. Mẫn Ngọc Lâm nghe cô gọi cửa thì nửa tin nửa ngờ đi vào trong. Đến khi nhìn thấy một số cổ vật đã trở lại nguyên vẹn, không hề có dấu vết bị lửa thiêu cháy, thậm chí còn sáng bóng và đẹp hơn lúc ban đầu, thì lập tức đưa tay lên dụi dụi mắt. Sau khi chắc chắn rằng đây không phải là mơ, ông xúc động đến lệ nóng tuôn trào. Tiểu Mi, cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Mẫn Ngọc Lâm biết ơn cô sâu sắc. Ông không cần cảm ơn đâu ạ, cháu có lấy thủ lao mà. Dương Tử Mi híp mắt cười. Đúng rồi, chiếc chuông đồng này giờ là của cháu đấy. Mẫn Ngọc Lâm đưa chiếc chuông đồng trước đó cho cô, lại lấy thêm một cái trụ đồng ra, nói tiếp. Cái này cũng tặng cháu đấy. Không cần đâu ạ. Ông ơi, cháu chỉ cần cái chuông đồng này thôi ạ. Dương Tử Mi xua xua tay, nhận lấy cái chuông đồng, không biết được làm từ chất liệu gì kia. Khi cô vừa cầm nó lên tay, lập tức có một cảm giác kỳ lạ truyền đến, sinh ra phản ứng nhiệt như lúc cầm tháp sắt nhỏ. Đây là chuông đồng gì thế nhỉ? Dương Tử Mi hỏi Tuyết Hồ. Sau này cô sẽ biết, dù sao cứ cất cẩn thận vào. Tuyết Hồ tỏ vẻ thần bí nói. Được thôi. Dương Tử Mi cất chiếc chuông đồng vào trong chiếc túi bách bảo của mình. Đồ trong túi ngày càng nhiều, chẳng tiện lợi gì cả. Dương Tử Mi vỗ vỗ cái túi, nhẹ thở dài một hơi. Đúng là phiền phức. Nếu cô mà có nhẫn trữ vật như tôi thì có phải đỡ hơn không? Tuyết Hồ nói. Nhẫn trữ vật ư, đó là cái gì? Dương Tử Mi hiếu kỳ hỏi. Đó là một loại nhẫn có thể cất trữ được rất nhiều thứ bên trong, không gian rộng lớn vô biên. Tuyết Hồ giơ vuốt mình lên cho Dương Tử Mi xem. Dương Tử Mi nhìn thấy trên vuốt của Tuyết Hồ đúng là có một cái nhẫn nhỏ màu đen thật. Đây chính là nhẫn trữ vật mà cậu nói đến sao? Dương Tử Mi hoài nghi hỏi. Đúng như vậy. Cái nhẫn nhỏ thế mà cũng được đổ sao? Đừng có đùa. Dương Tử Mi thấy chẳng đáng tin gì cả. Sao mà không được? Chỉ cần là đồ của tôi thì nhặt được hết. Ví dụ như quần áo để tôi mặc mỗi khi biến thành hình người này. Dương Tử Mi vẫn chưa tin. Thế cậu cất cái này đi cho tôi xem nào. Nói xong, Dương Tử Mi lấy từ trong túi ra một đồng tiền cổ. Tặng tôi hả? Ừ, tặng cậu đấy. Tuyết Hồ nhận lấy đồng tiền cổ. Ngay lập tức nó biến mất khỏi vốn của cậu ấy ngay. Thế cất cái túi này đi cho tôi đi, tôi ngại đèo quá. Dương Tử Mi nói rồi bỏ cái túi của mình ra. Không phải đồ của tôi thì không cất được đâu. Tuyết Hồ từ chối nói. Đến lúc nào không có người, tôi lấy bảo vật trong đấy ra cho vào mà xem. Được rồi. Dương Tử Mi nóng lòng muốn xem thử xem cái nhẫn đó có thực sự thần kỳ như thế không, nên vội nói tạm biệt với Mẫn Ngọc Lâm, bảo mình phải về nhà. Tiểu Mi, đợi ông sắp xếp lại phòng bảo vật xong, cháu đến xem phòng thủy hộ ông có được không? Lần này thì Mẫn Ngọc Lâm đã hoàn toàn tin tưởng Dương Tử Mi, tay cùng muốn đi vội nói với theo. Dạ được à, đến lúc đó ông cứ bảo Mẫn Cương báo cho cháu là được. Cảm ơn cháu, Tiểu Mi. Thực sự rất cảm ơn cháu, nếu không có cháu thì chắc ông chết mất. Mẫn Ngọc Lâm nhìn căn phòng chứa toàn cổ vật đã trở lại như cũ, cảm kích mãi không thôi. Không cần khách sáo thế này đâu ông. Dương Tử Mi vừa muốn rời đi thì hai vợ chồng Mẫn Thanh Hoa và Mẫn Cương bước vào. Khi họ nhìn thấy số cổ vật hoàn hảo không tì vết, lập tức kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Tử Mi. Chuyện gì thế này? Tiểu Mi giúp cha đấy. Mẫn Ngọc Lâm vui sướng nói. Coi như nhặt lại được cái mạng già này của cha rồi. Mẫn Cương nhìn Dương Tử Mi khó hiểu hỏi. Cậu làm thế nào vậy? Dùng pháp thuật đấy. Dương Tử Mi cố làm ra vẻ huyền bí nói. Đây cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Mọi người nghe thấy hai chữ pháp thuật thì lập tức không nói gì nữa. Suy cho cùng thì trong suy nghĩ của họ, pháp thuật là sự tồn tại siêu việt khó tin. Đến cả việc đuổi mà diệt yêu còn làm được thì mấy chuyện kỳ quái kiểu này cũng không có gì là lạ. Vì Dương Tử Mi đang nóng lòng muốn xem chiếc nhẫn trữ vật kia của Tuyết Hồ nên cũng không muốn ở lại nữa, liền tạm biệt người nhà họ Mẫn rồi rời đi luôn. Để tớ tiễn cậu. Mẫn Cường vội vàng nói. Không cần đâu, cậu ở lại xử lý mọi chuyện giúp ông đi. Tớ muốn đi một mình. Dương Tử Mi từ chối Mẫn Cương. Thấy cô từ chối như vậy, Mẫn Cương cũng không nói gì nữa, chỉ dặn cô đi đường cẩn thận. Sau khi rời khỏi nhà họ Mẫn, Dương Tử Mi không về thẳng nhà, mà đưa Tuyết Hồ đến một con đê tương đối hẻo lánh. Mau lên, mau cho tôi xem sự thần kỳ của chiếc nhẫn chữ vật ấy đi, Dương Tử Mi sốt ruột bảo. Nhưng cô còn chưa kịp nói xong, đã có một đống đồ hiện ra trước mắt của mình. Ngoài mấy thứ châu báu như trần châu, mã não, hột xoan đá quý ra, thì còn có đủ loại dược liệu quý hiếm như nhân sâm ngàn năm, thủ ô, linh chi, ngay cả sợi tóc rụng ra từ đầu cô cũng ở trong đấy. Cái nhẫn này có thể chứa được nhiều đồ thế cơ à? Dương Tử Mi khó tin, hỏi lại một câu. Ừ, nhặt nữa cũng vẫn được. Tuyết Hồ gật đầu trả lời. Pháp lực của tôi mạnh, nên không gian của chiếc nhẫn này ít cũng phải to bằng tòa nhà kia kia. Dương Tử Mi ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng. Tòa cao ốc lớn trước mặt kia, cao cũng là chừng 18 tầng. Cất độ trong đấy có mà vô số kể. Rốt cuộc, đây là loại nhẫn gì? Sao mà thần kỳ như thế? Quá đỗi tò mò, nên Dương Tử Mi bảo Tuyết Hồ tháo xuống cho mình xem. Không được đâu, nó đã gắn liền với máu thịt trên tay tôi rồi, không gỡ xuống được. Tuyết Hồ lắc đầu nói. Nghe vậy, Dương Tử Mi chỉ đành nhấc tay của cậu ta lên, nhìn, tỉ mỉ quan sát chiếc nhẫn đó, nhưng vẫn không thấy nó thần kỳ ở chỗ nào cả. Cô có thích cái này không? Thích thì cầm lấy, không là tôi cất đi đấy. Tuyết Hồ chỉ vào thứ đó rồi hỏi. Thích hết, nhưng mà tôi không muốn cái túi của tôi nặng thêm nữa. Cậu cứ giữ lấy đi. Dương Tử Mi cười nói. Ờ, Tuyết Hồ đáp lại, rồi khẽ giơ vuốt lên. Những bảo vật kia lại biến mất một cách kỳ diệu. Dương Tử Mi thấy mà kèn tị, cũng rất muốn có một chiếc nhẫn trữ vật như thế này. Cô vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ, nhìn chăm chăm vào cái nhẫn trên tay Tuyết Hồ, chỉ hy vọng mình cũng có một cái, thế thì gọn gàng biết bao nhiêu, ra ngoài chẳng phải mang theo cái túi rắc rối này ở bên người nữa. Phải tìm chiếc nhẫn này ở đâu bây giờ? Dương Tử Mi túm Tuyết Hồ lên hỏi. Có phải chị yêu tộc bọn cậu mới có không? Cô cũng sắp thành yêu rồi còn gì? Tuyết Hồ chớp chớp mắt nói. Nếu có duyên thì chắc chắn cô cũng sẽ có được nó. Tôi là nửa người nửa quỷ cơ đấy. Dương Tử Mi cười khổ đáp. Có lẽ con chẳng là gì nữa cơ. Cô chính là cô. Tuyết Hồ đưa móng vuốt vỗ vỗ lưng Dương Tử Mi. Đừng tự coi nhẹ mình như thế. Vẻ bề ngoài như thế nào cũng chẳng quan trọng. Dương Tử Mi nhếch miệng cười bế cậu ta lên. Đi thôi, chúng ta cùng về nhà. Nhưng Dương Tử Mi không về nhà chung mà về nhà ở quê. Ông cô vừa thấy cô về đã vội tránh ánh mắt của cô, cúi đầu hút thuốc. Thẻ thành viên câu lạc bộ người già của ông bị Dương Tử Mi bẻ mất. Giờ ông chỉ có thể loanh quanh trong sân nhà như trước. Trong người còn có vài đồng tiền lẻ, tính ra chưa đến 50 đồng. Về chuyện bị Dương Tử Mi cấm cản, ông cũng không còn căm ghét cô như trước, chỉ thầm trách hành vi sai trái ngày đó của mình. Để bây giờ cả nhà chẳng ai thèm để ý đến ông, ngay cả vợ mình cũng không muốn bắt chuyện. Ông đã hoàn toàn mất đi tiếng nói trong nhà. Dù vậy, Dương Tử Mi vẫn chào ông một câu rồi mới ngồi xuống cạnh bà. Nếu nữ, bà có chuyện muốn nói với con. Nói rồi, bà kéo tay Dương Tử Mi vào phòng, vẻ mặt vô cùng thần bí. Có chuyện gì vậy bà? Trước này Dương Tử Mi chưa từng thấy bà mình thế này bao giờ, nên rất hiếu kỳ hỏi. Nếu nữ à, tôi qua bà nằm mơ thấy người nhà mình ở thủ đô. Đột nhiên, mặt của bà có chút bi thương. Trong giấc mơ, bà thấy anh trai của bà sắp mất, tự nhiên bà nhớ họ quá. Vậy thì về thủ đô thôi bà, con đi cùng với bà. Dương Tử Mi nắm lấy tay bà của mình. Tuy con không biết sao lúc đầu bà lại đến đây, nhưng bà, chỉ cần bà muốn quay về, con nhất định sẽ đi cùng với bà. Không được đâu, con sắp thi rồi mà. Bà lắc đầu nói tiếp, bà cũng không muốn lắm. Hơn nữa, bà... Nói đến đây, bà cô lại ngập ngừng. Bà ơi, con còn nửa tháng nữa là thi cấp 3, hay là đợi con thi xong rồi con đưa bà đi nhé. Dương Tử Mi nói. Bà không muốn về nữa. Trong mắt của bà Dương Tử Mi hiện lên chút ưu thương, bàng hoàng. Họ sẽ không chịu nhận bà nữa đâu. Lúc đầu bà làm nhục gia tộc mới bị đuổi đi. Tại sao chứ à? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Cô thực sự không hiểu. Một người vừa lương thiện vừa hiền thục như bà của cô có thể làm ra chuyện gì khiến cả gia tộc ô nhục cơ chứ. Rốt cuộc là chuyện gì? Bà... Khuôn mặt của bà Dương Tử Mi hơi đỏ lên, tay vò vò góc áo, cứ muốn nói lại thôi. Bà ơi, bà nói đi ạ, con với bà có gì mà phải giấu? Dương Tử Mi khuyên bà mãi. Nếu nữ ơi, bà không muốn nói đâu. Bà của cô cúi đầu, mắt ươn ướt. Thay vậy Dương Tử Mi khẽ thở dài, duỗi tay ôm lấy vai bà, lại nói.

Lâm Thanh Mai thò đầu ra, cười với Dương Tử Mi. Tiểu Mi à, mau lên xe đi em. Vâng, chị Thanh Mai. Dương Tử Mi cười cúi người ngồi vào ghế sau. Lâm Thanh Mai búi một búi tóc lịch sự tào nhã, mặc sườn xám màu xanh cùng màu với Tống Huyền, bụng bầu hơi nhô lên, ý cười điềm tĩnh nhàn nhạt. Tống Huyền, em ngồi sau với Tiểu Mi. Lâm Thanh Mai nói với Tống Huyền. Tống Huyền mở cửa cho cô, không người, tháo dây an toàn. Lâm Thanh Mai xuống xe, ngồi vào ghế sau với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi dựa sát vào cô, thuận tiện cầm cổ tay kiểm tra mạch cho Lâm Thanh Mai. Nhịp đập bình thường ổn định, cho thấy em bé trong bụng phát triển bình thường, thân thể mẹ cũng rất tốt. Sao rồi? Lâm Thanh Mai khẩn trương hỏi. Đều rất tốt ạ. Dương Tử Mi nhìn bụng cô đang lớn dần, cô cảm thấy sinh bệnh nhỏ bé phát triển bên trong kia thật là thần kỳ. Nhớ tới lần đỡ đẻ ở thôn Nhạc Gia, khi đứa bé rời khỏi thân thể người mẹ, Dương Tử Mi ôm lấy đứa bé vừa lọt lòng. Khi đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên, Dương Tử Mi kích động như chính mình sinh đứa bé đó ra vậy. Nghe Dương Tử Mi nói rất tốt, Lâm Thanh Mai cũng yên lòng, trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu, trìu mến yêu thương của người sắp làm mẹ. Niềm vui sướng này rất ấm áp, giống như ánh mặt trời sáng chiếu vào tim của Lâm Thanh Mai. Tống Huyền quay đầu nhìn Lâm Thanh Mai, đáy mắt đầy ắp yêu thương. Lâm Thanh Mai cũng nâng mắt, nhìn Tống Huyền cười nói. Lái xe đi. Ừ. Tống Huyền gật gật đầu. Ngồi vững nhá. Được rồi. Lâm Thanh Mai khoác tay Dương Tử Mi nói. Có Tiểu Mi bên cạnh, em không sợ gì cả. Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi cười cười, sau đó khởi động chân ga, chuyên tâm lái xe. Nhìn sự ăn ý giữa vợ chồng Tống Huyền và Lâm Thanh Mai, tâm tình của Dương Tử Mi cũng vô cùng vui vẻ, cao hứng vì hai người này. Mỗi người đều có số mệnh tình yêu hôn nhân của mình. Mình đối với Tống Huyền cũng chỉ là người thoáng qua mà thôi. Về sau, Dương Tử Mi chỉ thuần túy là học trò của Tống Huyền, không cần gánh vác gánh nặng tâm lý nữa. Chiếc xe chạy vèo vèo trên đường cao tốc đi đến thành phố B. Tiểu nhà đầu, có người đang theo dõi. Tuyết Hồ được Dương Tử Mi ôm lên tiếng. Hả? Trực giác nhạy cảm khiến cho Dương Tử Mi cảm nhận được một luồng sắc ý. Dương Tử Mi quay đầu, chỉ thấy hai chiếc xe tải màu đen, bên trong có họng súng đang thỏ ra. Dương Tử Mi hơi cau mày, con ngươi chìm xuống. Thầy Tống, dừng xe, cho em xuống xe. Dương Tử Mi lo lắng sẽ ảnh hưởng tới Tống Huyền và Lâm Thanh Mai, vội vàng kêu lên. Tiểu Mi, làm sao vậy? Tống Huyền nghi hoặc hỏi. Hồ ly của em muốn xuống đi vệ sinh. Dương Tử Mi lo lắng sẽ dọa đến Lâm Thanh Mai, không muốn nói ra tình hình thực tế, chỉ lấy Tuyết Hồ làm cái cớ. Tống Huyền vừa nghe, vội vàng rẽ rồi ngừng lại ở ven đường. Dương Tử Mi nhanh chóng xuống xe, nói với Tống Huyền. Thầy Tống, thầy lái xe đi trước đi, đừng dừng lại. Vì sao vậy? Tống Huyền có hiểu hỏi. Dương Tử Mi chỉ vào hai chiếc xe tải phía sau, ngón tay tả hình họng súng, ý ám chỉ là có sát thủ đang theo dõi mình. Tiểu Mi, nhanh lên xe đi. Tống Huyền đồn đóng nói. Nguy hiểm. Thầy Tống, thầy yên tâm đi, thầy đưa chị Thanh Mai trở đi trước đi. Dương Tử Mi nháy mắt nói. Tống Huyền quay đầu nhìn Thanh Mai còn đang mờ mịt, nghĩ một chút rồi gật đầu. Vậy em phải cẩn thận. Vâng ạ. Dương Tử Mi vẫy tay với anh ta, ý bảo Tống Huyền mau lái xe đi. Tống Huyền chần chờ một chút, sau đó khởi động chân ga, lái xe đi ngay. Đám sát thủ ở đằng sau vốn định theo kế hoạch chờ qua đoạn đường có tình hình giao thông nguy hiểm mới động thủ, nhưng thấy xe đột nhiên dừng lại, một mình Dương Tử Mi xuống, sau đó chiếc xe để lại cô rời đi. Đây chẳng phải là ông trời đang giúp bọn họ sao? Dù lúc trước ông chủ đã dặn dò lần này hành động phải cẩn thận, đối phương không phải người tầm thường mà là một thầy tướng nổi tiếng, vì vậy nhiệm vụ lần này phái đi 4 sát thủ, trong đó có 2 tên sát thủ thuê từ nước ngoài về. Khi bọn họ thấy ảnh chụp Dương Tử Mi, đều cảm thấy ông chủ phóng đại vấn đề. Dù là thầy tướng thì sao nào? Có thể tránh thoát được viên đạn trong họng súng của họ không? Mỗi người bọn họ đều là tay súng thiện xạ trong ngành, thực hiện nhiệm vụ ám sát chưa từng thất bại. Ai tới trước đây? Tên sát thủ đầu tiên hỏi. Cô gái này cũng rất xinh đẹp, tao thật sự không nỡ ra tay. Tên thứ hai nói. Tao cũng vô cùng thương Hương Tiếc Ngọc. Tên thứ ba cũng nói. Vậy thì để tao đi. Sát thủ cuối cùng giật giật ngón tay. Mặc kệ nó là ai, trong mắt của tao nó chính là một món tiền. Xinh đẹp như vậy, thoạt nhìn vẫn là xử nữ. Giết như vậy thật đáng tiếc. Chỉ bằng chúng ta bắt lại vui vẻ một chút, rồi trà đạp đến chết nhỉ. Một tên sát thủ ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm Dương Tử Mi, lại nói, ý hay đấy. Ba người khác tán thành, chỉ cần người đã chết, tiền cũng lấy được. Công chủ sẽ không truy cứu mình giết cô ta như thế nào. Làm nghề sát thủ cũng như đang vùi đùa đi trên sợi dây sinh tử. Vì vậy chỉ cần rảnh là chúng theo đuổi tử sắc hưởng lạc. Bởi vì chúng không biết ngày sau đó liệu chúng có còn sống trên đời này hay không. Hai chiếc xe đi về phía Dương Tử Mi. Lúc này trên đường cao tốc không còn chiếc xe nào khác, đúng là thời điểm thích hợp nhất để mà ra tay. Nhưng dù có xe đến thì cũng không có gì, bọn chúng có đủ kinh nghiệm chạy trốn. Xe cách Dương Tử Mi khoảng 2 mét thì dừng lại. Dương Tử Mi ôm Tuyết Hồ đứng yên bất động, nhìn hai tên sát thủ nhảy trên xe xuống. Cấp bậc của hai tên này vừa thấy là biết cao hơn so với hai tên lần trước ám sát cô. Nhưng ánh mắt bọn chúng nhìn cô vô cùng đáng ghét, dường như muốn lột quần áo trên người cô xuống. Em gái, đi theo bọn anh đi, bọn anh sẽ làm cho em sung sướng, hưởng thụ lạc thú. Sát thủ đầu tiên cười dầm đãng nói. Vậy sao? Dương Tử Mi thản nhiên lên tiếng. Tôi không có hứng thú hưởng lạc. Thú vị đấy, nhưng bọn anh có hứng mà. Tên kia vừa nói xong thò tay ra, muốn bắt lấy Dương Tử Mi. Đột nhiên cảm thấy tay chợt lạnh, toàn bộ cánh tay cứng đơ. Một tên khác cũng ra tay, kết quả cũng cứng đơ cả tay, không thể động đậy. Anh em, không được rồi, nhà đầu kia dùng tà thuật, chúng ta trực tiếp giết chết đi thôi. Một tên cảm giác có điều gì đó không đúng bèn lên tiếng nói. Lên đạn, súng trên tay, ngắm vào Dương Tử Mi. Khi đạn trong họng súng của hắn sắp bắn ra, thì một bóng trắng trong lòng cô chạy vọt ra. Cả chiếc xe giống như hộp diêm, bay lên không trung, rầm một tiếng, rơi xuống đường, sau đó nổ tung. Không đợi sát thủ trong chiếc xe tải còn lại kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng trắng vọt tới đó. Sau đó chiếc xe đột nhiên trôi giạt đi một cách kỳ lạ, rơi xuống đoạn đường dốc, phát nổ ầm ầm. Dương Tử Mi nhìn thấy cũng vô cùng ngạc nhiên. Cô thật sự không ngờ, Tuyết Hồ bình thường nhìn ngoan ngoãn mềm mại, lại có hành vi bạo lực đến như vậy. Hai tên còn lại thì bị cứng đờ kia, nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm. Bọn họ cũng nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Bọn họ vừa mới đây rõ ràng nhìn thấy một bóng trắng lông xù bay về phía xe tải. Sau đó, xe đen trôi giạt đi như bị đẩy ra ngoài. Đó rốt cuộc là cái gì? Tuyết Hổ thành công trở về trong lòng Dương Tử Mi, chớp chớp hai mắt đèn bóng nhìn cô. Sao hả? Thế tôi lợi hại chứ? Quá lợi hại đi. Cậu có thể tạo ra lực mạnh đến thế sao? Dương Tử Mi tán thưởng. Cái này chẳng là cái gì đáng kể cả. Tuyết Hổ dường dường tự đắc. Cho dù là một căn nhà, tôi cũng chỉ cần động tay một cái là nó sẽ bị phá hủy. Vậy trình độ của cậu chẳng phải tương đương với bom nguyên tử sao? Dương Tử Mi là tuy biết nó là yêu hồ, nhưng cũng không ngờ nó lại mạnh đến mức như vậy. Bom nguyên tử là cái gì nhỉ? Một thứ có thể hủy diệt trời đất. Vẫn không hiểu. Tuyết Hồ lười biếng nhắm mắt lại nói. Hai người kia, cậu đi xem xử lý đi. Cho dù không giết chết họ, nhưng phải làm mù mắt họ mới được. Thật sự là tôi rất không thích ánh mắt của bọn chúng. Lần này nói chuyện, nó không dùng tầm ngữ để trao đổi với Dương Tử Mi. Hai tên sát thủ thấy một con hổ ly biết nói chuyện, sợ tới mức trần nhũn cả ra. Đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Mặt đương nhiên không thể giữ lại. Còn về ngươi, tôi không thích phạm sát giới, vẫn là thói quen cũ, làm bọn họ trở nên ngốc nghếch là được. Nếu đã vậy, để tôi ăn linh hồn của bọn họ là được, lâu rồi không được nếm vị của hồn phách. Tuyết Hồ nói xong thì ngọn màu trắng nhảy lên, xẹt qua đỉnh đầu hai tên kia. Chỉ trong nháy mắt, nó lại trở về trong lòng Dương Tử Mi. Dương Tử Mi thấy rõ ràng hồn phách của hai tên kia bị nó hút lấy, sau đó nuốt trọn vào trong bụng. Tiểu Thiên sợ đến chết khiếp, che miệng kêu la. Tuyệt Hồ biến thái quá, thật đáng sợ. Còn nói ta biến thái, ta nuốt luôn cậu bây giờ. Tuyệt Hồ nói trong một câu. Đừng mà, chị ơi cứu em. Tiểu Thiên run rẩy kêu oải oái. Nào, đừng làm loạn nữa, chúng ta mau đi thôi, cảnh sát sắp tới rồi. Dương Tử Mi liếc hai người biến thành người vừa ngốc vừa mù, lại nói. Cũng đúng lúc này, Tông Huyền lái xe quay trở lại. Tây cô bình an vô sự, cũng thở phào một hơi. Tiểu Mi, mau lên xe đi. Dương Tử Mi lên xe phát hiện Thành Mai không có ở đó, nghi hoặc hỏi. Chị Thanh Mai đâu rồi? Anh bảo cô ấy đợi ở trạm xăng phía trước, thực sự không yên tâm để em một mình. Tông Huyền nhìn hai cái xe bị cháy ở trên đường cao tốc, còn có hai kẻ ngốc ở bên đường. Em làm ra đấy à? Dương Tử Mi cười nhạt nói. Lái xe đi, chị Thanh Mai đang sốt ruột chờ đấy. Tông Huyền thấy cô không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm, lái xe đi, đón Lâm Thành Mai ở trạm xăng, phóng đến hội đấu giá đồ cổ ở thành phố B. Hội đấu giá này được tổ chức ở khách sạn Tiểu Thiên Nga nổi tiếng. Khách sạn Tiểu Thiên Nga này đừng xem như là thương hiệu của thành phố B kia, là khách sạn 5 sao hàng đầu thế giới. Hơn nữa còn được liệt vào top 50 khách sạn xịn nhất cả nước, là sự lựa chọn hàng đầu của những thương nhân quốc tế đến thành phố B. Nhận được rất nhiều danh tiếng, thậm chí đã được tiếp đón nguyên thủ nước ngoài. Đây là nơi mà dân thường thành phố B chỉ có thể ngước nhìn từ xa. Cũng giống như Dương Tử Bì kiếp trước, họ không bao giờ nghĩ mình có cơ hội vào trong cái nơi giống như dành cho thần thánh này được cả. Nhà khách Tiểu Tiền Ngà có thiết kế đình viện độc đáo, vừa tráng lệ xa hoa, vừa trang nhã cổ kính. Quả thật là một nơi tuyệt vời. Dương Tử Mi cảm thấy mình giống Lưu Mỗ Mỗ tiến vào vườn nhà quan, dùng một đôi mắt không thể nào xem hết được. Quan trọng nhất là phong thủy nhà khách này vô cùng tốt. Cô đã nghiên cứu kỹ trên tiền chỉ, trong đó đắc thủy chỉ lợi là ưu thế địa lý lớn nhất. Sông Cảnh Giang từ phía tây thành phố B sau khi chảy vào bờ cát, phân thành hai nhánh, chạy tới hướng đông nam thì hình thành tam thủy hội tụ nhau ở phía đông bắc, vây quanh kết cấu nhà khách Tiểu Tiền Nga. Từ góc độ phong thủy, dĩ thủy vi tài, cái thế, tam thủy, quỳ đường là đã thu hết tài vận rồi. Về mặt bố cục bên trong, nhà khách Tiểu Tiền Nga cũng vô cùng chú trọng phối hợp nội thủy và ngoại thủy. Trong nội đình nhà khách có đặc biệt bố trí một thác nước nhân tạo rất lớn, gọi là Cố Hương Thủy. Thông qua màn tre hỗ trợ bằng thủy tinh, nó dường như hòa thành một màu với sông Cảnh Giang bên ngoài, khiến cho người ngồi trong phòng như hòa mình vào trong làn nước. Xa xa từ bờ bên kia nhìn sang, xe cộ chậm chậm đi trên chiếc cầu được thiết kế đặc biệt dẫn vào trong nhà khách Tiểu Tiền Nga. Bởi vì đường đi trong phong thủy bọc lấy thủy làm tiền đề, cũng được gọi là một loại bố cục dẫn thủy. Nhà khách Tiểu Tiền Nga đường thủy đắc trợ, đương nhiên hưng thịnh phát đạt. Tông Huyền dẫn Lâm Thành Mai cùng Dương Tử Mi đi tới hội đấu giá ở tầng 3, đưa bà tấm thư mời cho bảo vệ. Hai bảo vệ này được tuyển chọn rất tốt, cho dù là chiều cao vẻ ngoài hay khí chất đều thuộc nhóm thần tượng và nhóm thực lực. Họ mặc một bộ đồng phục vô cùng điển trai, lần lượt đứng ở hai bên cửa, quả thực rất đẹp mắt. Bảo vệ nhìn kỹ thư mời, khom người vừa định cho bọn họ vào. Nhìn thấy Tuyết Hồ trong lòng Dương Tử Mi có chút khó xử nói, xin lỗi quý cô, không được mang thú nuôi vào đây. Anh yên tâm, nó rất ngoan, sẽ không chạy lung tung. Dương Tử Mi tự nhiên không đỡ bỏ lại Tuyết Hồ, mở miệng nói, thật là ngại quá, đây là quy định, mong quý cô tuân thủ. Bảo vệ kia đáp, đây là loại người gì vậy, đến một nơi cao cấp như hội đấu giá đồ cổ lại còn mang theo chó cảnh, quả là quái dị, quá vô ý thức. Giọng phụ nữ sắc nhọn rất khinh thường đột nhiên vang lên. Dương Tử Mi quay mặt qua, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng thật nóng bỏng. Người nọ mặc một bộ lễ phục màu trắng gần giống với lễ phục của Dương Tử Mi. Có điều bên hông cô ta mang theo hoa hồng lớn màu đỏ, trên cổ là dây chuyền kim cương sáng loà. Hơn nữa, dáng người cô ta đẹp, bộ lễ phục kia mặc lên vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Dương Tử Mi dáng dấp nữ sinh chưa phát triển hết, hoàn toàn không thể so sánh. Đi cạnh cô ta là một người đàn ông mặc một bộ vest cao quý, có vẻ là kẻ ăn chơi. Anh ta đánh giá Dương Tử Mi, cười nói với cô gái, bộ lễ phục của em cũng khá giống người ta đấy. Cô gái kia hừ lạnh một tiếng, giống thì đã sao, bộ đồ này của em là do nhà thiết kế Italy nổi tiếng Đại Suy thiết kế đấy, còn của cô ta thì không biết là bản nhái của nhà thiết kế tầm thường nào, sao có thể so sánh với em được. Đúng như vậy, cho dù giống nhau y như đúc cũng không thể sánh với ngọc nữ ngây thơ hiện đại như em. Chàng trai kia cười vỗ bả vai của cô gái, ánh mắt lại liếc Dương Tử Mi. Vâng, cô gái kia có vẻ thẹn thùng, dựa vào chàng trai, ngữ khí yểu điệu. Là thiếu gia, anh thật là, khen người ta như vậy, người ta sẽ xấu hổ đấy. Dương Tử Mi nghe xong, bỗng thấy buồn nôn. Cô nhìn kỹ cái gọi là tướng mạo ngây thơ ngọc nữ, phát hiện lông mày cô ta có chút hỗn loạn. Cho dù đã kẻ lông mày rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự lệch lạc siêu vẹo. Xì. Còn ngây thơ ngọc nữ cái nỗi gì? Dương Tử Mi không nhịn được cười. Muốn phân biệt một cô gái có phải xử nữ ngây thơ hay không, đơn giản nhất là nhìn vào lông mày mà đánh giá. Thông thường, lông mày của xử nữ đều dài tự nhiên. Mỗi sợi từ trong ra ngoài đều tập trung mọc chỗ xương mày.